Chương 825, công thủ vô song. Cái gì độ lượng, cái gì nhãn giới? Bất quá là một cái tiểu quỷ mà thôi. Muốn độ lượng, muốn nhãn giới, ta cao hơn ngươi, so ngươi cường đại. Bất quá là một cái giả thần giả quỷ đồ vật mà thôi. Nhìn ta đưa ngươi hủy đi phẫn nộ đại hống, nhìn xem Tu La Kim thân hướng về mình công kích mà đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là trong nháy mắt nên đón tiếp lấy oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có nạ rủ tổ Tu La Kim thân giao chiến chỗ, va chạm ở giữa đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh, trong nháy mắt, bị đánh lui thân ảnh là bạch sắc là Uchiha Mạ Đạ Dạ tại nạ rủ tổ sau lưng, Tu La Kim thân, một chút bất động. Đối với bị đánh lui Uchiha Mạ Đạ Dạ, trên lệch, đã rõ ràng hiện ra. Mặc dù chỉ là đánh lui, không phải đánh bay, nhưng là, đến nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tình trạng này thực lực, dạng này thực lực sai biệt, đã rõ ràng kéo ra. Cái này liền là của ngươi nhãn giới cùng độ lượng nhìn xem bị đánh lui Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Bất quá là nhất thời thượng phong mà thôi, không muốn quá đắc ý thân ảnh, đứng tại mười mấy mét bên ngoài, nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng đạo. Không có trước đó phẫn nộ. Hắn đã từ trước đó tâm loạn ngừng lại. Từ chiến đấu đến bây giờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ phát hiện, tim của hắn, vờ ơ y ma so với chính mình cả đời chiến đấu cộng lại loạn số lần đều muốn nhiều, có nguyên nhân vì thập vĩ, còn có, bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân. Vô luận là thập vĩ còn có nạ rủ tổ, đều là lần lượt nhiễu loạn lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm cảnh. Đặc biệt là nạ rủ tổ, cái kia từng chương át chủ bài. Để Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là có chu tờ đáp ứng không xuể. Hắn không rõ ràng, hiện tại nạ rủ tổ, ngã xuống đất là không còn có cái gì át chủ bài. Bất quá, mặc kệ có hay không, hiện tại, đều là muốn tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp chém giết, coi như còn có cái gì át chủ bài, chỉ cần không có làm dùng đến, như vậy, cũng không phải là át chủ bài. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ tốc độ toàn bộ triển khai. Hướng về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, vọt lên người đi qua một tiếng âm bạo. Trên không trung, lưu lại một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên không trung mang theo đạo đạo tàn ảnh hướng về nạ rủ tổ tấn công mà đi. Nhìn xem vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ thân ảnh bất động, nhưng là, tại nạ rủ tổ sau lưng, Tu La Kim thân lại là động. Nhất trượng thân thể, ầm vang nhất động, kim sắc to lớn thân thể. Đột nhiên vừa mở đối vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, trực tiếp liền là một trường đánh ra. Tu La Kim thân tốc độ tuyệt không so Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm, vẹn vẹn cái kia xuất thủ tốc độ, liền cực nhanh. Như là một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, trong nháy mắt, quanh chúng cái kia vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Kim sắc to lớn thủ trưởng, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể xuyên qua, đem xuyên thủng. Bất quá một tiếng trầm đục từ không trung vang lên. Cái kia bị đánh trúng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh, trong nháy mắt, biến mất. Là tan ảnh bất quá, đối mặt tình huống như vậy, Tu La Kim thân, không, hoặc là nói nạ rủ tổ cũng không có cái gì kinh ngạc. Muốn là có thể một kích đem Uchiha Mạ Đạ Dạ chém giết, như vậy, cũng liền bằng chứng minh vũ trí Mạ Đạ Dạ không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển nhiên không sẽ như thế chi yếu. Khống chế Tu La Kim thân, trong nháy mắt. Thân ảnh nhất chuyển, một trường, trực tiếp nổ vang sau bên cạnh. Một tiếng trầm đục, lại lần nữa oanh kích chúng đích một cái không biết khi nào xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bất quá, thân ảnh tiêu tán, ý nghĩa nguyên chính là một cái tàn ảnh. Tu La Kim thân ảnh không ngừng biến chuyển phương hướng, mỗi một kích, tất chúng. Nhưng là, đều là tàn ảnh, cường đại công kích, không có công kích tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân. Căn bản chính là cái gì dùng cũng không có nhìn thấy tình huống như vậy. Nạ rủ tổ biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ rõ ràng không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Dù sao, trước đó một kích để Uchiha Mạ Đạ Dạ biết, nạ rủ tổ Tu La Kim thân lực lượng rất cường đại, chính diện liều mạng, căn bản là không chiếm được lợi ích. Âm dương chi thuật âm độn lôi phái thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trên đỉnh đầu, vung tay lên, trong nháy mắt. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay pháp trượng bên trong nhất đại tấm ảnh lôi quang hiện lên, màu đen lôi điện, trong nháy mắt trăm thập đạo hướng về nạ rủ tổ tập kích mà đi. Đối mặt dạng này công kích, Tu La Kim thân trong nháy mắt ba đầu hướng lên trời y, nhìn xem cái kia đầy trời hắc lôi, lục tí, trong nháy mắt, nhất cử. Như là ba vương cử đỉnh ầm ầm ầm ầm hắc lôi rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ đánh vào Tu La Kim thân trên thân, tại cái kia màu đen lôi quang bên trong, cái kia ba đầu hướng lên trời y, lục tí cử đỉnh thần thái, cái kia kim sắc thân ảnh, trong nháy mắt, bị nhuộm thành ám kim chi sắc, như là ma thần. Mà lại, cái kia màu đen lôi điện, căn bản là vô pháp làm bị thương nạ dù tổ Tu La Kim thân. Không đơn thuần là lực lượng cường đại, đã là ngay cả sức phòng ngự, cũng là tuyệt vô cận hữu khủng bố, liền là ngay cả âm dương chi thuật, cũng là khó mà thường tổn thứ mảy may. Đây chính là kim thân, mặc dù nạ dù tổ kim thân rất nhỏ yếu, nhưng là, tại cái này cái thế giới tới nói, cũng là vô cùng cường đại công ảm, thủ vô song ngao y mắng ga ho the tờ một tiếng, ở giữa, cái kia Tu La Kim thân, trong nháy mắt, lục tí một nắm, xé ra, như là đem lấy thiên địa đều xé rách. Mặc dù không có loại kia xé liệt thiên cường đại, nhưng là, trong nháy mắt, cái kia trăm thập đạo hắc lôi, trong nháy mắt, bị Tu La Kim thân xé rách, phá vỡ. Hóa thành điểm điểm điện hoa, tiêu tán trên không trung nhìn xem tại trên đỉnh đầu đủ trí hạ mạ đã ra, trong nháy mắt, Tu La Kim thân lục tí nắm chặt hóa quyền, đối bên trên thiên không ủ trí hạ mạ đã ra. Đấm ra một quyền không khí, chấn động cái kia to lớn lực lượng, trong nháy mắt, chấn động không khí, hình thành một cỗ kinh khủng chấn động chi lực. Hướng về ủ trí hạ mạ đạ dạ hoành kích mà đi, nhìn thấy nạ dù tổ Tu La Kim thân công kích, ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không có đón đỡ. Cái kia chấn động lực lượng, cũng không phải là thực chất công kích, nhưng là, cũng là bởi vì dạng này, càng thêm khủng bố. Cái kia chấn động, có thể trong nháy mắt đem hắn cốt cách đánh gãy chấn vỡ thân ảnh, lóe lên, trong nháy mắt, trên không trung lưu lại một điểm tàn ảnh, tại cái kia trong chấn động, trong nháy mắt, liền quấy thành phấn vụn. Tốc độ rất nhanh, trên không trung, đạo đạo hư ảnh xuất hiện, vây quanh nạ rủ tổ, vây quanh nạ rủ tổ Tu La Kim thân. Như là số 10 cái ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn xem chung quanh ủ trí hạ mạ đạ dạ, cái kia cấp tốc di động, để nạ rủ tổ khó mà bắt lấy kỳ thân ảnh. Bất quá nhìn xem những này ủ trí hạ mạ đạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi cầm trong tay pháp trượng, trong nháy mắt, một vòng. 360 độ trong chớp mắt, một cỗ kịch liệt cuồng phong. Mang theo vô số phong nhận, trong nháy mắt, hướng về bốn phía chém giết mà đi. Mục tiêu, chính là cái kia vây quanh nạ rủ tổ không biết kỳ chân thân đủ trí hạ mạ đà dạ. Âm dương chi thuật cụ phong cùng tập nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra.